Con đường bá chủ, chương 496, Thái Bạch tinh thần điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này xâm chiếm U Nguyên, Huyết Hoàng Địa đã lên kế hoạch cẩn thận, tính toán đủ đường, khả năng thành công thậm chí đạt đến 9 phần 10. Tính luôn cả tên huyết trận sứ, số lượng huyết sứ được Huyết Hoàng Địa xuất động lên đến con số 10. Toàn bộ U Nguyên, cường giả đạt đến bát giai chỉ có 2 người là Ngưu Ngũ Bá và Quy Linh Lão Nhân. Nhưng Huyết Hoàng Địa lại xuất động con số kinh khủng thập đại huyết sứ. Bên trong thậm chí có một bát cấp chiến trận sư. Đủ thấy quyết tâm cao độ muốn gặt hái U Nguyên. Đáng tiếc bọn hắn dù trăm tính ngàn tính, kế hoạch tỉ mỉ đến đâu cũng không thể lường trước được biến số mang tên hậu cung. Bạch Tố Mai đem tu vi bạo phát lên 2 tiểu cảnh giới. Từ bát giai sơ kỳ trực tiếp đề thăng lên bát giai hậu kỳ. Hư ảnh thần thú Thái Bạch thôn tinh xà thét gào, triệt để đem chiến ý của tên nhị tâm huyết sứ phá diệt. Bất quá mặc dù là vậy, nhưng thân là một độ kiếp trung kỳ, chưa đánh mà chạy có phần hèn nhát. Nhị tâm huyết sứ chỉ có thể cắn răng liều mạng thả ra huyết sát cương thi. Sử dụng huyết tộc chân thân đối chiến với nàng. Huyết hà hàng lâm, dòng sông máu cuồn cuộn được hình thành. Dù thế nào thì nhị tâm huyết sứ cũng muốn thử chiến một lần. Biết đâu nữ nhân này chỉ là thùng rỗng kêu to. Tu vi nhìn như lợi hại nhưng thực ra là không dùng được. Huyết hà ngập trời hướng Bạch Tố Mai chân áp xuống. Bạch Tố Mai nhàn nhạt liếc mắt. Nàng cũng hiểu đạo lý đêm dài lắm mộng nên vừa ra tay đã xuất sử toàn lực. Lạnh lùng lên tiếng, tinh thần tuyệt diệt, hư ảnh Thái Bạch thôn tinh xà phía sau lưng nàng giữ tợn gào giống. Sau đó hóa thành vô số tinh thần lực phủ kín bầu trời. Đem mịt mù đêm đen thắp sáng, mắt thấy huyết hà hạ xuống. Các tinh thần lực cấp tốc ngưng tụ thành một luồng ánh sáng hủy diệt phá không mà ra. Hướng về huyết hà bắn mạnh, ầm ầm ầm, bát giai hậu kỳ và độ kiếp trung kỳ vốn đã chênh lệch. Bạch Tố Mai còn là thần thú với khả năng vượt cấp chiến đấu kinh người. Một chiêu tinh thần tuyệt vừa ra, huyết hà vạn trượng lập tức dậy sóng. Sau đó bị tia tinh thần chi lực xuyên thấu mà ra. Hóa thành đầy trời mưa máu trên không khí. Bên trong mỗi loại huyết mạch đều ẩn chứa truyền thừa riêng biệt. Có công pháp, có vũ kỹ, hoặc có khả năng đặc biệt, tùy theo giống loài, điển hình như Lạc Nam từ nghịch long huyết đạt được 2 bộ đế cấp công pháp, thì Bạch Tố Mai khi dùng huyết mạch để đột phá bát giai cũng đạt được công pháp đế cấp cực phẩm chuyên trúc của Thái Bạch thôn tinh xà mang tên Thái. Bạch tinh thần điền, tinh thần tuyệt diệt chính là một trong số các vũ kỹ bên trong Thái Bạch tinh thần điền. Đẳng cấp đạt đến cực cấp cực phẩm. Huyết hà hàng lâm của huyết hoàng tộc chỉ là chân cấp cực phẩm vũ kỹ. Làm sao có thể chống lại? Tinh thần tuyệt diệt dễ dàng xuyên phá huyết hoàng. Vẫn tiếp tục lấy tốc độ khủng bố xoẹt qua trời cao. Nhắm ngay đầu não nhị tâm huyết sứ. Keng, trong lúc dầu sôi lửa bỏng. Tên này không hổ danh cường giả huyết hoàng địa. Nhả ra huyết châu của mình hóa thành huyết thuẫn ngăn cản trước mặt. Đồng thời động lấy ý niệm ra hiệu huyết sát cương thi tập kích Bạch Tố Mai. Tinh tú vạn nhãn pháp. Bạch Tố Mai ung dung như không. Nàng một lần nữa thi triển vũ kỹ bên trong Thái Bạch tinh thần điền. Chỉ thấy từ cơ thể thánh khiết của nàng. Tinh thần lực cùng vô số ngôi sao trên bầu trời sinh ra công hưởng. Đôi mắt Bạch Tố Mai sáng lên rực rỡ. Một đám cường giả nhất thời hoảng hốt nhìn thấy rằng, ở trên bầu trời mênh mông kia, nơi các vì sao đang lơ lửng, những ngôi sao ấy bất chợt hóa thành tròng mắt nhìn xuống thế gian vạn vật. Toàn bộ những gì các ngôi sao thu được sẽ thông qua tinh thần lực truyền cho Bạch Tố Mai, cung cấp thông tin chiến trường cho nàng. Tinh tú vạn nhãn pháp vũ kỹ phụ trợ chiến đấu bên trong Thái Bạch tinh thần điền. Cũng là một trong những loại mà Bạch Tố Mai yêu thích. Hóa hàng vạn vì sao thành ánh mắt. Đó là bản lĩnh kinh thiên như thế nào? Không hổ là vũ kỹ ẩn trong đế cấp công pháp. Tất cả mọi thứ đều bị Bạch Tố Mai nhìn thấu. Đương nhiên phát hiện con huyết sát cương thi đang tập kích mình. Chỉ thấy khóe miệng nàng cong lên khinh thường. Một đôi chân bất chợt hóa thành đuôi rắn trắng muốt. Khi con huyết sát cương thi vừa lao đến, đuôi rắn đã linh hoạt đến cực điểm quấn chặt lấy nó. Giống, huyết sát cương thi giống to. Lực lượng bát chuyển thể tu bùng nổ đáng tiếc vẫn mềm yếu vô lực. Chết, đuôi rắn lấp lóe tinh thần. Bạch Tố Mai dùng sức siết thật chặt. Trong sự kiêng kỵ của tên nhị tâm huyết sứ, huyết sát cương thi cứng cáp bị siết đến vỡ vụn, mất đi khả năng chiến đấu. Trốn, nhị tâm huyết sứ hoảng sợ muốn tè trong quần. Chiến ý thật sự bị rút sạch, không nói hai lời lao vọt đi. Xé rách và ẩn mình trong không gian. Ta hỏi ngươi muốn chết như thế nào? Ai cho ngươi trốn? Bạch Tố Mai nhàn nhạt liếc mắt. Vô số ngôi sao trên trời cao chiếu rọi như xuyên thấu thế gian vạn vật. Chỉ thoáng chốc đã phát hiện thân ảnh tên huyết sứ đang điên cuồng đào tẩu trong hư không. Tinh thần ngục, Bạch Tố Mai đã triệt để trưởng khống tinh thần lực một cách thực thục nhất sau khi tu luyện đế cấp công pháp. Trước ý niệm của nàng, ánh sao một lần nữa hạ xuống lực lượng phong tỏa không gian. Đem tên huyết sứ đang đào tẩu nhốt vào trong đó. Khốn kiếp, cho ta nát, nhị tâm huyết sứ hiện ra thân hình. Hoảng sợ cùng cực mắng chửi. Bản thể huyết tộc chân thân không ngừng đập nát. Công kích hết sức mạnh mẽ. Đáng tiếc vô pháp phá vỡ tinh thần ngục. Tu vi Bạch Tố Mai đang cao hơn hắn. Lại sử dụng tinh thần lực. Là một loại lực lượng chỉ hơn huyết lực chứ không kém. Làm sao có thể phản kháng? Đối diện với Bạch Tố Mai, hắn trở thành chuột sa vào bẫy mà thôi. Ở chiến tuyến bên kia, Tần Mộng Ảnh cũng là hung hăng càn quấy đánh đến tên nhất tinh huyết sứ không thở nổi. Ngũ loại linh lực kết hợp quá mức mạnh mẽ. Nữ nhân này lại sở hữu bát hoang hoành thiên viêm đem tốc độ đạt ở mức tối đa. Hoàn toàn chính là quái vật. Thậm chí ưu thế khôi phục nhanh chóng khi ỷ vào hấp thụ máu huyết của đám huyết hoàng tộc ở trước mặt Tần Mộng Ảnh không còn sót lại chút nào. Không nói Bách Diện Thiên Công có thể gia tăng khả năng hấp thụ linh khí vô số lần cho Tần Mộng Ảnh. Ngũ hành thánh thể cũng là một cổ máy khôi phục khủng bố khi một lần có thể hấp thu 5 loại linh khí. Thậm chí chỉ cần hấp thu một loại có thể tự chuyển hóa thành 5 loại. Tần Mộng Ảnh chính là cổ máy chiến đấu không cần nhiên liệu chính hiệu. Kẻ nào muốn chiến lâu dài với nàng so với chết càng khó chịu hơn. Lại là một chiêu ngũ hành phiên thiên ấn đem viên huyết châu đã sớm dạn nứt nện thành mảnh vụn. Số phận chẳng khác nào con huyết sát cương thi vừa rồi. Huyết linh lực mặc dù lợi hại, nhưng gặp phải 5 loại linh lực cùng lúc hòa quyện. Thậm chí thỉnh thoảng còn có lôi và hắc ám linh lực giáng đến. Tên huyết sứ tu vi đồng cấp với Tần Mộng Ảnh có thể chống đến thời điểm hiện tại chính là kỳ tích. Hậu cung, các ngươi sẽ hối hận vì chuyện hôm nay. Nhìn thấy đồng bọn thê thảm cùng cực, lão già tứ tâm huyết sứ đang đánh cho hắc ám thôn thiên nghiêu hết sức chật vật phẫn nộ gầm lên một tiếng. Huyết hoàng địa xuất động tiến đánh U Nguyên lần này. Hắn được giao nhiệm vụ dẫn đầu và lập kế hoạch. Tất cả đã sớm nằm trong lòng bàn tay. Đột ngột xuất hiện một tên sư huynh của Ngưu Ngũ Bá. Hiện tại còn xuất hiện một đám nữ nhân hậu cung. Đem toàn bộ tính toán của hắn hóa thành công cốc. Làm sao có thể không khiếp sợ. Lão già ngươi dù lợi hại, nhưng tuyệt đối đừng phân tâm khi chiến với lão Ngưu. Hắc ám thôn thiên Ngưu cười lạnh. Thân thể hóa thành hắc ám tiêu tan. Một lần nữa xuất hiện đã hút về lão già huyết sứ. Hừ, không thể hiện toàn lực ngươi còn tưởng lão phu yếu nhược. Lão già tứ tâm huyết sứ cười gằn một tiếng. Lại là một trưởng vỗ đến ngăn cản đầu châu. Chưa dừng lại ở đó. Hắn rốt cuộc thả ra con huyết sát cương thi đạt đến bát chuyển viên mãn thể tu của mình lao vụt mà đi. Bạch Tố Mai xém chút đã thành công diệt sát tên nhị tâm huyết sứ. Đáng tiếc trước mặt nàng lại đột ngột xuất hiện con huyết sát cương thi của lão già tứ tâm huyết sứ ngăn cản. Vươn nắm đấm dữ dội công kích nàng. Hừ, Bạch Tố Mai đành hừ một tiếng. Đuôi rắn nện đến nắm đấm. Thân thể run lên lùi lại vài bước. Mà tên nhị tâm huyết sứ cũng nhờ đó thoát được một mạng. Giống, rốt cuộc, bản thể thần thú Thái Bạch thôn tinh xà một lẫn nữa hiện hữu thế gian. Mang theo uy thế cuồn cuộn của mình hung hăng mà đến. Trước tiên giải quyết con cương thi ngáng chân rồi làm thịt tên huyết sứ cũng được. Dù sao có tinh tú vạn nhãn pháp, hắn chạy không thoát, huyết trận sứ trong lòng phẫn nộ cực kỳ. Chiến trận tưởng như thắng chắc nay lại lâm vào giằng co. Cơ hội lập công đã ở trước mặt lại bị hủy hoại. Tất cả chỉ vì hậu cung khốn kiếp. Hoa Ngọc Phượng vẫn đang lạnh lùng nhìn hắn. Sau lưng nàng là Mộc Tử Âm và Tô Nhan bảo vệ. Huyết trận sứ tu vi trận pháp mặc dù cao, nhưng tu vi linh lực chỉ đạt đến hợp thể viên mãn. Hắn có thể bố trí trận pháp quanh người để bảo vệ bản thân phòng ngừa Mộc Tử Âm và Tô Nhan tập kích. Nhưng không dám tiến lên ám sát Hoa Ngọc Phượng. Huyết trận sứ mau nghĩ ra cách phá cục. Bất chợt, một âm thanh truyền vào tai huyết trận sứ. Ngửa đầu nhìn lên thì ra chính là lão già tứ tâm huyết sứ đang truyền âm. Hiển nhiên thế cục trước mặt đã hoàn toàn vượt khỏi dự tính của huyết hoàng địa. Nếu không còn cách nào khác để gỡ gạc, chỉ có thể rút lui mà thôi. Huyết trận sứ nghe vậy điên cuồng điều động ý niệm. Cuối cùng liếc nhìn vào trong thiên yêu thành. Nơi một đám yêu tộc toàn quân mệt mỏi giả rời không có sức phản kháng. Nhất thời hai mắt tỏa sáng lên. Khặc khặc, nữ nhân, không phải ngươi muốn giải cứu yêu tộc sao? Lão phu giúp ngươi toại nguyện. Huyết trận sứ nhìn Hoa Ngọc Phượng cười quỷ dị. Trong ánh mắt không ổn của nàng, đôi tay khô gầy của huyết trận sứ cấp tốc sáng lên. Vô số trận văn giải thề. Cũng trong lúc đó, lượng lớn trận văn bên trên luyện huyết đại trận của huyết trận sứ toàn bộ tiêu tan. Điều này cũng mang ý nghĩa trận pháp chính thức tan rã rồi. Số lượng trận văn của Hoa Ngọc Phượng mặc dù vẫn còn, nhưng đã không làm nên trò trống gì. Hắn muốn làm gì? Hoa Ngọc Phượng sắc mặt hết sức khó coi. Kẻ này điên rồi. Mộc Tử Âm cùng Tô Nhan nhất thời sắc mặt dị biến. Ha ha ha. Toàn thể huyết vệ và huyết tướng nghe lệnh tiến lên, đem yêu tộc từ trên xuống dưới giết sạch sẽ. Huyết trận sứ ngửa đầu lên trời cười dài, mở miệng hạ lệnh, giết. Một đám huyết vệ cùng huyết tướng vốn đang không có việc để làm. Sau khi nghe vậy như ăn phải chất kích thích, số lượng cực độ khổng lồ lao vào thiên yêu thành, muốn ra tay đổ sát. Khốn kiếp! Ngưu Ngũ Bá cùng Quy Linh lão nhân đám người nhất thời đỏ thẳm hai mắt. Linh lực bọn hắn cạn kiệt trong thời gian dài. Chiến lực ngay cả một phần cũng chưa đến. Bảo vệ bản thân thì làm được. Nhưng làm sao đủ sức bảo vệ toàn bộ yêu tộc. Yêu tộc trong thời gian dài chống lại luyện huyết đại trận đã suy nhược cả rồi. Còn huyết hoàng địa chúng tu sĩ vẫn còn hung hăng máu chiến. Làm sao có thể đánh. Hai vị tỷ tỷ, chúng ta tính sao đây? Hoa Ngọc Phượng không ngờ huyết trận sứ đột ngột phát điên như vậy. Đám huyết sứ bị hậu cung nghiền ép. Hắn liền cá chết lưới rách muốn giết sạch yêu tộc. Chúng ta cũng giết là được. Mộc Tử Âm hít sâu một hơi. Đôi cánh đến từ thái cổ tử Mộc Điệp huy động. Hóa thành vô hình vô ảnh lao vào chiến trường. Không ngừng thi triển ám sát đối với đám huyết tướng. Tốc độ của nàng ngay cả độ kiếp cũng khó nắm bắt. Việc ám sát huyết tướng không quá khó khăn. Tuy nhiên số lượng kẻ địch quá nhiều. Nhất thời cũng không thể giải trừ tất cả nguy cơ. Giết, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tô Nhan cũng sát khí đằng đằng. Cổ hùng chấn ngục thổ ngạo nghệ biến thành khổng lồ. Nàng leo lên vai nó như hổ nhập bầy cừu. Điên cuồng tàn sát huyết hoàng địa. Bất chấp là huyết vệ hay huyết tướng, cổ hùng chấn ngục thổ tính cách bạo lực, mỗi một đấm thường đem gần chục tên huyết vệ đập thành thịt vụn. Mặc dù có hai nữ hỗ trợ ngăn cản huyết hoàng địa, nhưng hiển nhiên vẫn còn chưa đủ. Yêu tộc lúc này như cá nằm trên thớt vậy. Dù là huyết vệ cũng có thể giết đi thất giai yêu thú. Chúng ta cần thêm viện trợ rồi. Hoa Ngọc Phượng hít sâu, thả người bay lên cao. Ống tay áo vung ra ngoài. Trận văn ẩn giấu dưới da thịt sáng lên. Một cái truyền tống trận cứ thế xuất hiện giữa trời cao. Liên thông với đình viện Liễu gia. Chuyện gì xảy ra? Huyết trận sứ ngơ ngác đến cực điểm. Hắn thề có trời mình hoàn toàn không nhìn thấy nữ nhân này bố trận. Truyền tống trận là từ đâu xuất hiện? Phải biết dù là một bát cấp chiến trận sư như hắn. Muốn bố trí truyền tống trận như vậy cũng mất chút thời gian đấy. Nào có phất tay thành trận nghịch thiên như vậy. Đáng thương cho huyết trận sứ. Dù là chiến trận sư cấp cao nhưng hắn còn chưa đủ tư cách biết được khái niệm hóa trận thánh thể. Mặc kệ huyết trận sứ khó hiểu và khiếp sợ. Truyền tống trận vừa mới hình thành. Bên trong nhất thời vang lên âm thanh oanh oanh yến yến. Hoa Ngọc Phượng sắc mặt mỉm cười nói. Các tỷ muội, cơ hội lịch luyện tới rồi. Tiếng nói của nàng vừa dứt. Lý Trúc Loan, Diễm Điệp Tình, Băng Linh Nhi, Băng Lam Tịch, Băng Phỉ Phỉ, Nam Cung Uyển Dung, Lạc Huyên, Lạc Ly, Tiêu Thanh Tuyền, Tiểu Sư, Ái Tâm, Hồ Ngọc Nghiên, ngoại trừ số ít vẫn còn bế quan. Toàn bộ chúng nữ tu vi từ luyện hư đến hợp thể nhao nhao xuất hiện. Nhìn thấy huyết hoàng địa đang muốn tàn sát yêu tộc mềm yếu vô lực. Tô Nhan và Mộc Tử Âm vẫn đang chống đỡ. Nhất thời hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Không nói hai lời. Từng thân ảnh như hoa như ngọc lao vọt vào chiến trường. Chiến ý bùng nổ. Vô số vũ kỹ triển khai. Lấy ít địch nhiều đối kháng lượng lớn tu sĩ huyết hoàng địa. Trong lúc nhất thời, chiến đấu càng thêm thảm liệt. Độ kiếp đại chiến, hợp thể đại chiến, luyện hư chi chiến chính thức nổ ra. Ngoại trừ số ít chi viện đến từ đa bảo các loại. Hậu cung gần như lấy sức một mình bảo vệ U Nguyên. Cách chương.